Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1185, chương 1188, thế giới giả tưởng 3. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đi làm. Đi làm là không thể nào. Đời này cũng là không thể nào. Lý trí làm sao có thể ở sệ mặt xuống đi. Đi làm cho người khác đâu. Hắn là ai? Tập đoàn băng hồn ông chủ lớn. Trên vạn người. Nói 102 chủ. Người nói để cho hắn ở thế giới giả tưởng bên trong cho người ta đi làm. Điều này sao có thể chứ? Bất quá đánh mặt tốc độ. Cũng là rất nhanh. Ra Hải Thành. Đi tới ngoại ô. Lý trí không đi ra ngoài 300 mét. Liền kêu người ta cho. Trong nháy mắt giết. Liền trở lại. Ngay cả công kích loài cũng không có thấy rõ ràng. Trong lòng chỉ nhiều. Chứa một cái cỏ. Cũng may mà trong túi không có tiền. Trên mình không trang bị. Nếu không cũng phải giao phó ở nơi đó. Ở thế giới giả tưởng bên trong. Chết trừng phạt là đặc biệt kinh khủng. Cho nên, ra trước khi đi, mọi người tốt nhất cũng đem trang bị. Kế toán tiêu phí nhất định chi phí. Để dành ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu bên trong. Không sai, ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu. Băng hồn kim lá chắn giữ cục. Siêu cấp tiền phía chính phủ công ty. Là thế giới giả tưởng Hải Thành khu bên trong. Lớn nhất ba nhà, tài chính, cơ cấu. Không có lựa chọn nào khác. Chỉ có cái này ba nhà. Dùng nơi nào một nhà đều có thể. Chỉ cần có tiền, phục vụ đều là trên hết. Người cũng biết thể nghiệm đến thượng đế giống vậy cảm giác. Lý trí lắc đầu cười khổ. Tôn Kiều, Cát Tiểu Kim, còn có Tôn Nhiêu bọn hắn tốc độ cũng thật quá nhanh. Mình cũng còn chưa phản ứng kịp đâu. Người ta cũng đã đem công ty lái đến thế giới giả tưởng bên trong tới. Đều là từ nhà công ty. Chút chuyện nhỏ này, nhúc nhích một chút miệng lưỡi sự việc. Thậm chí cũng không cần lý trí phê chuẩn. Băng hồn trí năng nơi đó là có thể thông qua. Một chút vấn đề sẽ không xuất hiện. Ai kêu lý trí trước sau như một chính sách đều là nước phù sa không chảy ruộng ngoài đâu. Trừ tài vật, trang bị đợi một chút trở ra. Thế giới giả tưởng bên trong. Nhân vật chết, kinh nghiệm là sẽ thanh linh. Nhưng là kỹ năng kinh nghiệm sẽ không. Bất kể là sinh hoạt kỹ năng, vẫn là người tiến hóa kỹ năng. Kỹ năng là vĩnh cửu cất giữ. Trò chơi nhân vật cấp bậc tốc độ tăng lên là kỹ năng tốc độ tăng lên 30 lần. Mà trong trò chơi nhân vật vai tuồng, kinh nghiệm là mang không đi ra thế giới giả tưởng, dặm. Có thể kỹ năng, kinh nghiệm không giống nhau. Bất kỳ kỹ năng ở thế giới giả tưởng bên trong học được là có thể cái hiện. Loại này học là chân chánh, lĩnh ngộ. Liền có thể mang tới bên trong thế giới hiện thật đi. Làm, kỹ năng, sử dụng. Dĩ nhiên, muốn chân chính, học, cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng như vậy tình. Thế giới giả tưởng, bên trong, còn có một cái đặc tính chính là mọi người có thể đem thế giới giả tưởng, bên trong học được một ít kỹ thuật. Mang đi ra ngoài đến bên trong thế giới hiện thật đi. Lại không thể đem bên trong thế giới hiện thật kỹ năng. Mang tới thế giới giả tưởng bên trong tới. Chỉ có thể ở thế giới giả tưởng bên trong học. Cho nên thế giới giả tưởng giảm kỹ năng. Bỏ mặc ngươi ở bên trong thế giới hiện thật có thể hay không. Ở thế giới giả tưởng bên trong đều phải tốn phí tiền bạc lần nữa học. Dĩ nhiên. Nếu như bên trong thế giới hiện thật chân chính nắm giữ kỹ năng, vậy ở thế giới giả tưởng bên trong, người sẽ rất mau là có thể nắm giữ. Có thể loại này nắm giữ, đối với người bên trong thế giới hiện thật kỹ năng không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì là người bên trong thế giới hiện thật đã nắm giữ, cho nên mang không đi ra. Cùng loại kỹ năng, lên cấp sau này kinh nghiệm, có thể mang đi ra ngoài. Nói cách khác, bỏ mặc ở thế giới giả tưởng, bên trong, ngươi học được cái gì? chỉ cần bên trong thế giới hiện thật ngươi không biết, vậy lãnh đạo nhất định trình độ băng hồn trí năng thì sẽ thông qua giả tưởng trò chơi buồng, đem nó chân chính truyền bá vào đầu của ngươi trong trí nhớ, bao gồm tu luyện, kinh nghiệm. Dĩ nhiên, kinh nghiệm tu luyện là không thể trực tiếp tăng lên bên trong thế giới hiện thật thân thể. Nhanh nhất, biến hiện, đồ, vẫn là kỹ năng hoặc là nào đó phương diện kinh nghiệm. Nói thí dụ như cơ giáp điều khiển kinh nghiệm, máy bay chiến đấu điều khiển kinh nghiệm, tu luyện công pháp vận hành lộ tuyến kinh nghiệm cùng những thứ này. Lý trí không cần kỹ năng biến hiện, hắn tiến vào giả tưởng trò chơi, hoàn toàn là vì thể nghiệm, đơn thuần vì chơi mà vào đến trong trò chơi tới chơi. Hắn như vậy chỗ tốt lớn nhất chính là có thể càng nhiều hơn cảm thụ trong trò chơi vui thú, mà sẽ không bị những vật khác trói buộc chừng đến, bất kể là thứ gì. Nghĩ càng nhiều, tâm tư cũng sẽ càng phức tạp, cũng thì càng khó tập trung sự chú ý. Bây giờ rất ít người biết những thứ này, mọi người cùng lý trí ý tưởng là giống nhau, đều là đơn thuần vì chơi, vì thể nghiệm mới tiến vào thế giới giả tưởng. Như vậy ngược lại để cho một nhóm người mau hơn lĩnh ngộ được mới kỹ năng. Thế giới giả tưởng bên trong người thành công, vậy thế giới hiện thật cũng không biết lẫn vào quá kém. Bây giờ không rõ ràng, nhưng sau này sẽ dần dần hiển hiện ra. Đây là không có biện pháp tránh sự việc. Lý trí đứng thanh lâu bên ngoài, nói lời trong lòng, hắn vẫn là rất muốn đi vào xem là cái gì kiểu mẫu. Chí ít từ bên ngoài xem, bên trong cô gái tư chất đều không kém. Muốn vóc người có vóc người, muốn tướng mạo có tướng mạo, quyến rũ hấp dẫn, đặc biệt hấp dẫn người. Bất quá không có tiền, loại này massage địa phương cũng không vào được. Xông vào, mới rồi có cái người anh em, liền ôm loại tâm thái này đi. Kết quả, kết cục tương đương bi kịch, nghênh ngang đi vào, bò đi ra ngoài, nhặn bóng để cho người ta du nhai. Muốn chết cũng không tìm được kẽ hở, người ta cũng không phải là trưng bày, mở cửa làm ăn, đâu còn có thể không có hai cái hậu thủ đâu. Cho nên, không có tiền chỉ có thể ở bên ngoài kiền khán, qua xem như ghiền thôi, bao gồm lý trí ở bên trong. Ông chủ, các người nơi này thu nhận học nghề không? Một tiệm nhỏ cửa, lý trí đứng hướng bên trong hỏi. Không phải hắn không muốn đi vào, thời điểm căn bản không biện pháp đi vào. Bên trong quá nhỏ, có 4m2 cũng không tệ, còn không bằng phòng rửa tay rộng rãi. Mà ông chủ là một mập mạp, đi cửa vừa đứng, trận gắt gao. Sở dĩ tới nơi này là bởi vì là lý trí mới vừa rồi nghe người ta nói, nơi này có thể học được kỹ năng phân giản, một loại đại đa số cảnh tượng cũng có thể dùng đến kỹ năng. Đơn giản mà nói, chính là đem cùng loại đồ thả tới một chỗ, kỹ năng nhìn như đơn giản, có thể được gọi chi là kỹ năng đồ, cũng không đơn giản. Bất kỳ một loại kỹ năng, chỉ cần chân chính nắm giữ, liền có thể ăn cơm. Mà rất nhiều chân chính thói xấu kỹ năng, thường thường tất cả đều là phải dựa vào loại này, cơ sở đơn giản, kỹ năng để chống đỡ, mới có thể chân chánh nắm giữ học được. Mập mạp sư phụ nghiêng đầu nhìn lý trí một cái, híp mắt ti hí nói, ngươi là muốn học kỹ năng chứ? Ngoặc kép, lý trí không nhịn được sờ một cái lỗ mũi. Người này nguyên hình, không phải là Hoàng Hữu Vi, Hoàng Mập sao? Tuyệt đối là à, cái này mắt ti hí, to con, mặc dù bên ngoài cùng Hoàng Mập không giống nhau, có thể ít nhất có 90% giống. Tuyệt đối là băng hồn trí năng lấy Hoàng Hữu Vi làm lạc, nguyên hình, làm được. Gian xảo, xảo trá, tham tiền. Đợi một chút, ông chủ quý danh, lý trí cười thử thăm dò. Ông chủ mập nhìn lý trí một cái, xảo quyệt, tuét miệng hạ miệng, chơi cháo không cười hai tiếng. ta họ Hoàng, ngươi có thể kêu ta ông chủ Hoàng. Phốc suy, Lý Trí không nhịn được phá lên cười. Không nghĩ tới, băng hồn trí năng, còn rất có ý tưởng sao? Vậy có Hoàng Hữu Vi, nguyên hình, NPC ở chỗ này? Có phải hay không cũng có người khác? Thậm chí, mình sẽ không cũng có chứ? Đúng, ta muốn học kỹ năng. Lý Trí cười xong sau này, mới gật đầu nói, ông chủ Hoàng lật một cái mắt ti hí. Nói, ngươi mới vừa rồi đang cười cái gì? Ta có thể hiểu là đối với ta chê cười sao? Coi như là, Lý Trí ngoài miệng có thể thừa nhận sao? Phải biết, thế giới giả tưởng, giảm NPC. Trí khôn độ cũng không thấp, không phải đứa ngốc, ngươi mắng hắn, người ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Đụng phải ác độc, vậy có ngươi bị? Không phải, tuyệt đối không phải. Lý Trí lên tiếng chối, kiên quyết không thừa nhận. Mập mạp ông chủ Hoàng, nhìn chằm chằm hắn nhìn một lúc lâu, mới lên tiếng, vậy được đi, ta giao cho một mình ngươi, câu cá, kỹ năng. Ngươi đi cho ta câu cá đi, cần câu cùng con cá ta có thể cho ngươi mượn, cũng coi là đang học phí bên trong. Tương lai ngươi dùng 100 con cá trừ nợ làm học phí là tốt. Cuối cùng còn bổ sung một câu, có học hay không? Câu cá, Lý Trí sững sốt một chút, cái này thật đúng là một kỹ năng, ít nhất là sinh hoạt kỹ năng ở giữa một loại, bất quá làm sao biết bỗng dưng vô cớ liền cho mình đâu. Còn có thể bán chịu, ngươi có biết hay không ta? Lý Trí nghi hoặc nhìn ông chủ Hoàng hỏi, mập mạp Hoàng lão trắng trực tiếp xem thường mà chống đỡ. Đáp một câu, ta biết ngươi cái quỷ a, có học hay không? Không học cũng nhanh chút cút đi. Được rồi, Lý Trí thừa nhận, hắn hẳn không phải là biết mình, nếu không tuyệt đối không có can đảm như vậy cùng mình nói chuyện. Học, làm sao không học à? Lý Trí cười nhận lời xuống, dù sao cũng không cần tại chỗ cho học phí, cùng học câu cá, cầm 100 con cá tới trả nợ là được. Mập mạp ông chủ Hoàng không nói hai lời, cho Lý Trí một cái phá giỏ trúc, một cái cây trúc làm cần câu, một túi mồi câu, vẫy tay không nhịn được nói, đi đi, bờ biển có cá trận, nhớ, 100 con cá, thiếu một cái, bố liền chặt ngươi, ngoặc kép, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé, http. tiuyencv.com/tasan-vo-csi-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.